Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Anchaman bên cạnh đánh dấu. Khen thưởng cơ giáp chế tạo thuật. Trên đường, Nhan Băng Tuyết gọi điện thoại. Một bên khác, cục dân chính cục trưởng vừa tới nhà. Xe còn không dừng lại lập tức để tài xế mở trở về. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đến thời điểm. Cục trưởng tự mình đi ra. Tô Trần cũng lại một lần nữa kiến thức đến tư bản lực lượng. Cái gì tan việc đúng giờ không tồn tại. Ngàn tỷ tập đoàn tổng giám đốc muốn kết hôn. Coi như tan việc cục dân chính cũng có thể vì bọn họ mở ra cửa lớn. Hai tử mẹ quả nhiên rất lợi hại nha, tương đương tư liệu nộp đi lên. Còn cần một chương giấy hôn thú phía trên ảnh chụp. Nhan Băng Tuyết cảm thấy cái này rất trong yếu. Không muốn theo liền đập. Đề nghị đi sát vách ảnh lâu đập một chương xinh đẹp. Sau đó người một nhà lâm thời đi sát vách ảnh lâu. Nữ hài tử trang điểm thời gian dài. Tô Trần ngược lại là tùy tiện ra sức một chút liền tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng phải cùng cha mẹ chụp ảnh. Bọn họ trẻ nhỏ da thịt kiều nộn. Một đôi manh manh mắt to. Vừa dài lại quyển lông mi. Không cần tân trang đã rất hoàn mỹ. Cho nên rất nhanh liền biến thành Tô Trần mang theo nhi tử nữ nhi chờ hài tử mẹ trang điểm. Nhạc Nhạc cùng Tô Trần tại một khối. Nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên. Ánh mắt bốn phía nhìn một chút. Đột nhiên phát hiện bên kia trong tủ cửa có cái Anchaman mô hình. Tiểu gia hỏa tốc độ không tự chủ được đi tới. Đoàn Đoàn nhìn đến ca ca rời đi. Cũng theo hắn ánh mắt nhìn sang. Nhìn thấy Anchaman. Lập tức vui vẻ lôi kéo Tô Trần tay nói ra. Ba tương đương bên kia có Anchaman siêu phàm. Ta muốn đi cùng Anchaman chụp ảnh chung, tương đương. Ba giúp Đoàn Đoàn chụp ảnh có được hay không? Tiểu công chúa tự mình mời. Tô Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Một thanh ôm lấy nữ nhi đi hướng tủ kính. Đinh, chúc mừng ký chủ tại Anchaman bên cạnh đánh dấu. Khen thưởng sơ cấp cơ giáp chế tạo thuật. Xoa. Cơ giáp chế tạo thuật. Hệ thống cái này cũng ra tay quá lớn đi. Ngưu phê. Thứ này cũng không phải đồng hồ xe sang trọng. Đây là thực sự kỹ năng A. Mà lại cơ giáp là hiện tại toàn bộ Lam Tinh đều tại truy đuổi cao đoan khoa học kỹ thuật. Siêu phàm tập đoàn cũng đang nghĩ biện pháp khai phát phương diện này. Tô Trần hiểu qua một số. Cho nên khi hắn tại vài giây đồng hồ bên trong lĩnh ngộ kỹ năng về sau lập tức liền phát hiện. Sơ cấp chế tạo thuật đã hoàn toàn siêu việt hiện tại công bố cơ giáp nghiên cứu tiến độ. Ta dựa vào hệ thống thật sự là quá ra sức. Đoàn Đoàn cũng không biết ba của hắn tại ngắn ngủi trong nháy mắt đến tột cùng nắm giữ cái gì. Vẫn như cũ hào hứng lôi kéo ba nói chỉ trong tủ cửa Anchaman nói ra. Ba tương đương mau nhìn Anchaman. Đoàn Đoàn ưa thích Anchaman bởi vì nó gõ dính hại. Có thể biến thật là tốt đẹp đại. Nhạc Nhạc nhìn đến thứ mình thích. Trong lúc nhất thời cũng quên cùng Tô Trần ở giữa sự tình. Chủ động nói ra. Mama về sau sẽ làm ra chân chính Anchaman. Ta cũng sẽ cùng Mama cùng một chỗ. Ta về sau muốn thiết kế ra siêu cấp dính làm hại siêu phàm. Là sợ Anchaman còn muốn dính làm hại cơ giáp chiến đấu. Tô Trần nhìn lấy nhi tử. Ánh mắt bên trong có chút khen ngợi. Tiểu Nhạc Nhạc không tệ nha. Nhỏ như vậy thì có như thế rõ ràng cùng rộng lớn mục tiêu. Giống ba, hắn khi còn bé cũng có qua tương tự mục tiêu. Tỉ như là một người khoa học gia. Hoặc là thu hoạch được Anchaman biến thân chìa khóa. Trở thành cứu vãn thế giới đại anh hùng. Nhạc Nhạc mới 3 tuổi. Mục tiêu này đã rất được hắn cái này ba tâm. Tô Trần tự hào một trận. Đối với nhi tử nói ra. Cơ giáp chiến đấu, đối ngươi ba ta tới nói, đều là chuyện nhỏ. Đoàn Đoàn vui vẻ nhìn lấy hắn, đen trắng rõ ràng mắt to sáng lấp lánh, giống như là xuyết đầy trời tinh quang. Ba, ngươi sẽ làm đại cơ giáp sao? Nhạc Nhạc cũng có chút khiếp sợ nhìn lấy hắn, nửa ngày mới quay về miệng nói ra. Hừ, mụ đều không làm đâu, ta vậy mới không tin. Tô Trần nhìn lấy nhi tử. Có trong nháy mắt rất muốn đem cái này ra vẻ lão thành tiểu bất điểm cho nhấc lên thật tốt đánh một. Fan, cho hắn biết hắn cái này ba uy nghiêm. nhưng nhìn hắn nhìn Antraman ánh mắt, trong lòng của hắn lại đột nhiên mềm nhũn ra. Này, cũng là cái 3 tuổi lớn tiểu bất điểm mà tương đương làm ba ba. Nhiều bao dung đi. Hắn đã là cái đại bảo bảo, không cùng tiểu hai tử chấp nhặt. Tô Trần không nói cái gì, Đoàn Đoàn không vui, một bộ con gà con hộ tể giống như giang hai tay ra đem ba ba hộ tại sau lưng. Chu cái miệng nhỏ nhắn cùng ca ca tranh luận, ca ca ngươi xấu, phải tin tưởng ba ba tương đương, ba ba siêu cấp dính hại. Có thể đánh chạy người xấu, cũng sẽ làm lớn cơ giáp. Ba ba còn có siêu cấp quý xe xe. Ba ba hay nhất, hừ hừ, Nhạc Nhạc bị muội muội làm cho nhất thời nghẹn lời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ chậm mấy cái trong nháy mắt. Cuối cùng vẫn thua trận. Ma ma nói, hắn là ca ca, muốn sủng ái muội muội, bất hòa muội muội cãi nhau. Bên này, Tô Trần chính cùng nhi tử nữ nhi nói chuyện. Cửa tiệm chuông gió đột nhiên vang lên một trận. Một người mặc nghỉ dưỡng áo jacket nam nhân đi đến. Hắn tự hồ là thẳng đến lấy trong tiệm tới. Ánh mắt vừa tiến đến liền bắt đầu tìm người. Trên internet hiện tại ùn ùn kéo đến đều là 400 khung máy không người lái lãng mạn cầu hôn. Thôi Hạo Vũ ở nhà nhàm chán soát đầu nhân. Kết quả phát hiện liên tiếp mười mấy đầu tất cả đều là cái này. Hắn ngay từ đầu không để ý. Về sau trong lúc vô tình thấy được một cái công viên thị giác. Tuy nhiên chỉ có một cái trong bóng tối bóng lưng. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm nữ thần của mình. Lại liên hệ trước mặt bài chữ cái viết tắt. Hắn lập tức đoán được đây là có người đang cùng nữ thần của hắn Nhan Băng Tuyết cầu hôn. Hắn hiện tại cũng là chạy đến cục dân chính ngăn cản. Kết quả được cho biết đã chậm một bước. Nhan Băng Tuyết đã bắt đầu chụp hình. Hắn ngựa không ngừng vó chạy tới. Vừa tiến đến chỉ nghe thấy Tô Trần câu kia cơ giáp chiến đấu. Chút lòng thành. Dựa vào. Người nào a như thế cuồng. Lại xem xét. Tô Trần bên người xiết lấy hai cái manh manh tiểu khả ái. Không phải liền là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc à. Thôi Hạo Vũ nhất thời hiểu được. Đây chính là cái kia không biết tự lượng sức mình cùng Nhan Băng Tuyết cầu hôn nam nhân. Nhạc Nhạc. Ngươi làm đại ca ca, xác thực muốn so muội muội lợi hại a tương đương đều biết. Người nào là đang khoác lác, cái này cơ giáp chiến đấu thế nhưng là cái rất phức tạp đồ vật. Hiện tại toàn cầu cũng còn không có nghiên cứu ra thành phẩm đến đâu. Bất quá thúc thúc tin tưởng, chúng ta Nhạc Nhạc từ nhỏ đã thông minh như vậy. Về sau nhất định có thể làm ra đến siêu cấp tốt cơ giáp chiến đấu. Nhạc Nhạc quay đầu, nhìn lấy Thôi Hạo Vũ. Nhíu lên nho nhỏ mi đầu. Quả nhiên nha, có nhiều thứ vẫn là muốn so sánh. Tô Trần cảm thấy Nhạc Nhạc đối với hắn thái độ rất lạnh nhạt. Nhưng là bây giờ nhìn hắn đối Thôi Hạo Vũ một mặt phiền chán. Trong lòng nhất thời thoải mái nhiều. Nhi tử quả nhiên vẫn là con ruột. Nhạc Nhạc quay đầu, căn bản không thèm để ý Thôi Hạo Vũ. Thôi Hạo Vũ tại một cái 3 tuổi tiểu bằng hữu nơi này ăn quả đắng. Hơi kém không có kéo căng ở, hung hăng bóp mấy cái quyền đầu, mới miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Trần, nói, người chính là cái kia ở trung ương quảng trường cùng băng tuyết cầu. Chấm ngoặc kép, thôi thúc thúc, mời ngươi xưng hô ta ma ma, Nhan tiểu thư, hoặc là Nhan tổng. Ta ma ma cùng ngươi không quen. Nhạc Nhạc lật ra cái tiểu bạch nhãn nói ra. Tô Trần cúi đầu cười trộm. Nhìn lấy Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn, nhi tử dỗi không sai. Nhạc Nhạc nhìn đến Tô Trần ánh mắt, lập tức đem ánh mắt rời đi. Người này, cái kia sẽ không cảm thấy hắn là đang giúp hắn a. Hắn là không muốn người khác nhớ thương hắn mama mà thôi. Hừ hừ, chính là như vậy, hắn kiên định không thay đổi đứng tại mama bên này. Thôi Hạo Vũ khóe miệng giật một cái. Nhìn lấy Tô Trần cắn răng nói, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một chút, người nhìn cũng rất phổ thông nha. Ánh mắt của hắn rất không hữu hảo từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen. Có phần mang theo vài phần khinh thường. Bộ quần áo này là lâm thời lấy ra a. Tây trang ủi nóng dấu vết đều còn tại. Mướn, vẫn là mượn. 400 cái máy không người lái cầu hôn tăng thêm màn hình lớn. Cái này có thể được hơn mấy triệu nha tương đương người trẻ tuổi. cho người cái đề nghị a. Không muốn mạo xưng là trang hảo hán. Hiện tại vay mượn bình đài rất nhiều. Đáng tiếc băng, nhan băng tiết tiểu thư không phải ngươi tùy tiện mượn điểm lưới vay thì có thể đánh động nữ nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.